Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Lâm thấy mọi người nói vài câu đều đứng về phía Tô Ý, tức giận đến nghiến răng. Ngày thường ai nấy đều vây quanh tâng bốc mình, không ngờ lúc quan trọng lại không giúp đồng chí của mình mà giúp một người ngoài. Ban đầu cô ta còn tưởng mình và Tần Vân Phong đã rất cẩn thận rồi, không ngờ mọi người vẫn nhìn ra. DTVNH4 vậy thì không thể khẳng định hai người không có quan hệ gì. Bạch Nhược Lâm nghĩ một lúc, liền mở miệng giải thích. Tôi và đồng chí Tần, hai chúng tôi thật sự có ý định phát triển thêm, nhưng chúng tôi thật sự không biết gia đình anh ta lén lút sắp xếp hôn sự. Nếu biết thì tôi chắc chắn sẽ không thân thiết với anh ta như vậy. Tần Vân Phong cũng nhân cơ hội giải thích. Tôi chưa bao giờ đồng ý đính hôn với cô ấy, chỉ là lớn lên cùng nhau, trưởng bối ở quê đùa giỡn thôi. Cũng do tôi không tốt, thấy cô ấy tội nghiệp nên quan tâm nhiều hơn, không ngờ cô ấy lại hiểu lầm. Tô Ý chớp chớp mắt, hiểu lầm hay không, gọi điện về quê hỏi là biết, chuyện của chúng tôi cả làng đều biết. Cô, Tần Vân Phong không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn cô, người phụ nữ này giờ đầu óc lại trở nên thông minh như vậy. Tô Ý, cô thay đổi rồi, tôi không ngờ cô lại trở nên sắc sảo, toàn nói dối. Tô Ý nhướng mày, anh không thay đổi. Khi anh trột dạ vẫn thích lật ngược lại vấn đề. Tần Vân Phong thấy cô không chịu nhượng bộ, không khỏi nghiến răng. Được, cô nói gì cũng đúng, tôi nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, không muốn tranh cãi với cô nữa. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi luôn coi cô là em gái, thỏa thuận riêng giữa hai bên ba mẹ không tính. Tôi và đồng chí Bạch Nhược Lâm cũng trong sáng, cô muốn đánh mắng gì cũng nhằm vào tôi, đừng bôi nhọ cô ấy. Bạch Nhược Lâm, Tô Linh nghe thấy cái tên này, đột nhiên như bị sét đánh, cả người tê liệt. Đây không phải là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc lúc đêm khuya cách đây không lâu sao? Không lâu trước đây, Tô Ý vừa thức khuya để theo dõi một bộ tiểu thuyết có tên là Tiểu Phúc Thê Trùng Sinh vào thập niên 80. Nhân vật nữ chính trong truyện tên là Bạch Nhược Lâm. Trong truyện, kiếp đầu tiên của Bạch Nhược Lâm là gặp gỡ Tần Vân Phong trong quân đội. Cách chương.